Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2765, chương 2765, 16 người. 6 tỷ đế tinh, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình huyết hoàng tộc. Dịch Tiểu Phi làm sao sẽ không quen thuộc, ở Tiểu La Thiên, mình anh em huyết diệu, chính là huyết hoàng tộc. Chỉ là không biết biển thần tàng những tu sĩ này có phải là giống nhau hay không. Ánh mắt nơi gặp, những cái kia đều là khuôn mặt xa lạ. Hơn nữa cảnh giới tu vi đều rất yếu. Mạnh nhất cũng bất quá là thần hoàng thôi. Bất quá rất nhanh, Dịch Tiểu Phi chú ý tới một người. Đó là một thân hình yếu thanh niên, xích sắt trên người gông xiềng. Muốn thừa những người khác, hắn rất giống một người. Khuôn bên trong có huyết hoàng phi, yêu mộng bóng dáng, mà yêu mộng là mình huynh đệ huyết diệu thê tử. Chuyện gì xảy ra? Dịch Tiểu Phi có một tia tâm trạng chập chờn. Bên cạnh thần triều hành dĩ nhiên đã phát giác. Vậy nâng lên mắt mạc, là chuyện gì? Để cho Dịch Tiểu Phi lộ vẻ xúc động. Hắn vậy thật là tò mò. Những người này, mạnh nhất mới thần hoàng thôi. Làm nô lệ có chút kém. Ở hư không lơ lửng bên trong phòng riêng, có tu sĩ bắt đầu chất vấn, những nô lệ này còn có thể đủ trị giá giá bao nhiêu trị giá, này đẳng hóa sắc, ta muốn muốn bấy nhiêu, liền có nhiều ít, huyết mạch đặc thù ở địa phương nào, ngoặc kép, không ngừng có nghi ngờ, nếu lấy ra, hơn nữa còn là tiến hành đấu giá, cái này chỗ đặc thù ở vì sao các nơi. Dĩ nhiên muốn hiểu rõ ràng, chư vị nghi ngờ, lão hủ hiểu, ông già cười một tiếng, ngay sau đó là một cái cử động, trên tay xuất hiện một cái bình tử, chai mở ra bên trong, đem bên trong tồn tại đồ đổ ra, mà đây đổ ra chính là máu, máu này dù là bị phong ấn đứng lên, cũng bộc phát ra kinh người đế sóng khí động, cái này huyết hoàng tộc, sở dĩ đặc thù. Chính là có thể đem máu tươi đề luyện ra. Cái này đề luyện ra máu tươi lực, có thể so với chí tôn đế đan. Ở chúng ta lần lượt thử nghiệm dưới, một vị thần vương đem giết chết, lấy máu tinh luyện, có thể so với một quả cấp 1, thậm chí còn cấp 2 chí tôn đế đan. Nếu là thần hoàng cường giả đem tinh luyện, có thể so với tam phẩm, thậm chí còn cấp 4 chí tôn đế đan. Chí tôn thần hoàng cường giả liền sẽ cao hơn. Như vậy giải thích để cho không ít người rất kinh dị. Cái này cái gọi là huyết hoàng tộc lại có thể như vậy. Cơ hồ một người có thể so với một quả chí tôn đế đan. Chí tôn đế đan ở thần linh giới, bất kể là cái gì phẩm cấp, đều không phải là tùy tiện có thể lấy được. Mà hôm nay một cái huyết hoàng tộc tu sĩ, chỉ cần đạt tới thần vương, coi như là một quả chí tôn đế đan. Như vậy thần kỳ, huyết mạch, quả thật có thể dùng đặc thù để hình dung. Cám dỗ, đã coi như là rất lớn. Khó trách nô lệ đấu giá. Thả đến bây giờ, hắn đã rất chân quý. Mà hết thảy các thứ này, ở một nơi đặc thù bên trong phòng riêng. Bên này trận pháp trùng trùng bao phủ. Nơi này phòng riêng so với những thứ khác phòng riêng, tương đương mà nói, lớn hơn 5 lần. Hôm nay ở bên này chính là đảo Viêm Hầu 5 đại cường già. Bọn họ 5 người cũng không có ngồi xuống, mà là đứng, ngồi chỉ có một ông già. Cả người cũng lộ ra một mùi tanh hôi hơi thở, cả người mặt gồ ghề. Vậy một cái cánh tay tráng kiện, hiện đầy màu vàng kim miếng vải. Hắn chính là Trọc Tinh lão tổ. Cái này một cái hải vực bên trong, một vị nửa bước vĩnh hằng thần đế cường giả. Thời khắc này hắn, ánh mắt thâm thúy, trước khi hết thảy, hắn cũng không có hứng thú, nhưng cái này cái huyết hoàng tộc, hắn ngược lại là cảm thấy hứng thú. Cái này cái gọi là huyết hoàng tộc, hắn cũng là lần đầu tiên thấy được. Huyết mạch lực, thật không đơn giản. Ở một phương diện khác, hắn khó khăn được coi trọng nhóm người kia bên trong. một tài nữ tu sĩ, mặc dù nhìn qua rất nhỏ, nhưng thân thể rất có liệu. Cái này huyết hoàng tộc, các ngươi làm sao lấy được? Cái này nữ nhân trong đó, sắc đẹp lên chất lượng rất tốt, nhất là người phụ nữ kia, bản lão tổ thích, ánh mắt phong tỏa, thần anh lực vậy phong tỏa. Bên cạnh 3.64 tỷ năm người đã phát hiện. Lão tổ thích, vậy thì lưu lại, một tên nô lệ thôi. Chỉ cần là chọc tinh lão tổ thích, muốn bấy nhiêu bọn họ cũng sẽ cho. Trực tiếp truyền âm, hướng vậy đấu giá chủ trì ông già. Mà hôm nay những thứ máu này hoàng tộc những tu sĩ này đấu giá đã tiến hành, cái này một nhóm lần, đều là tiến hành tập thể bán. Tổng cộng 16 người, đế tinh 3.5 tỷ, 3.5 tỷ đế tinh. Nói thật, có thể đấu giá, như vậy nội tình tuyệt đối mạnh mẽ. Nhất định sẽ là cái này một cái hải vực chung quanh hòn đảo. Những cái kia đứng đầu thế lực, 3.64 tỷ, 3.65 tỷ, 3.66 tỷ. Ngoặc kép, tranh đoạt thế lực, kém không nhiều là 5 cái. Tiến hành đấu giá, ta sợ, ở đó xiềng xích muốn thừa những người khác thanh niên bên cạnh. Một cái sắc đẹp xinh đẹp người phụ nữ, mắt đẹp bên trong đều là sợ hãi, bọn họ bị làm hàng hóa như nhau. Tiến hành bán, cái này thời gian, có tộc nhân bị giết hết, một màn này mặc một mực trở thành nàng âm ảnh. Không phải sợ, có ca ở... Thanh niên cưng chiều trước nhìn nữ nhân bên cạnh, mặc dù biết, hết thảy đều không cách nào thay đổi, nhưng chỉ cần có một tia cơ hội, hắn cũng muốn để cho mình muội muội còn sống rời đi. Đấu giá vẫn còn tiếp tục, bất quá từ trước tranh đoạt 5 cái thế lực, đã chỉ còn lại 2 cái đang kêu giá cả, 5.30 tỷ, mà làm cái giá cả này kêu lên. Để cho một cái khác đấu giá thế lực, mất đi tiếp tục tăng giá dự định, 6 tỷ, Dịch Tiểu Phi lúc này lên tiếng, 6 tỷ, cái này tăng giá biên độ rất lớn, có thể cho dù là 6 tỷ đế tinh, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đều là mưa bụi, những người này, hẳn là huyết hoàng tộc, bất quá cùng Dịch Tiểu Phi hiểu biết huyết hoàng tộc, thay đổi hẳn rất lớn. Người thanh niên kia, mặc dù rất giống yêu mộng, có thể toàn bộ thần linh giới, tương tự người thật sự là quá nhiều quá nhiều. Chỉ có đem cái này 16 người mua được, đến lúc đó mới có thể hỏi rõ. Ta đi, 6 tỷ, vậy là ai à, dám cùng võ tông người tranh đoạt. Đoạt thức ăn trước miệng cọp, lá gan thật rất lớn. Ngoặc kép, võ tông. Chính là khoảng cách đảo Viêm Hầu, mặt đông phương hướng một cái hòn đảo, mặc dù không bằng đảo Viêm Hầu diện tích, có thể ở đó trên đảo, võ tông một nhà hơi lớn, võ tông tông chủ, đồng dạng là một vị trí tôn thần đế hậu kỳ cường già. Tình huống như vậy, thật ra thì liền võ tông tông chủ, cũng không nghĩ tới, từ 5.30 tỷ. Lấy là có thể có được vậy 16 người, bây giờ lại bị người tăng giá đến 6 tỷ, đây là một chút cũng không cho hắn võ tông mặt mũi à. Mấu chốt là thời khắc tối hậu tới đây một vở tuồng. Trước cũng không có tranh đoạt tăng giá, đây không thể nghi ngờ là để cho võ tông tông chủ lấy là. Dịch Tiểu Phi là cố ý và hắn võ tông đối nghịch. Các hạ, đây là ý gì? Xem thường ta võ tông sao? Võ tông tông chủ, ở bên trong phòng riêng, giờ phút này giọng bên trong, rất là tức giận, chỉ là hồi lâu, cũng không có trả lời. Cái này làm cho hắn cảm thấy bị không để ý tới. Nhất là ngay trước như vậy nhiều tu sĩ mặt, chỉ như vậy bị không để ý tới. Các hạ, ta võ hỗn, hỏi ngươi nói đâu, cả người đều phải không áp chế được. Muốn xuất thủ, dĩ nhiên võ hỗn biết, bên này ra tay đó chính là không cho đảo Viêm Hầu 5 người mặt mũi. 6 tỷ, còn có cao hơn người sao? Ông già chính là nhắc nhở, dẫu sao đấu giá chính là cao giá người được, võ tông tông chủ muốn có được.